Bây giờ tới cái phần chứng quả thì chúng ta tu tự nhiên nó phải có tiến, có đến, chứ không thể tu mà để đứng chỗ hoài. Mà có đến tức là phải có kết quả. Vì vậy cho nên cái phần chứng quả này quý vị nghe cho kỹ và nghiệm xét sự tu hành của mình, để rồi có tiến được bao nhiêu mình nắm vững, mình không có sợ, không có nghi. Chứ không khéo thì mình dễ sanh nghi lắm. Chứng quả nếu hành giả khi tu chỉ quán như thế, biết rõ tất cả pháp đều do tâm sanh, nhân duyên hư giả không thật, nên là không. Vì biết không nên không thấy có tướng danh tự của tất cả pháp, thế là thể nhập chân thật. Khi ấy trên không thấy có Phật quả đáng cầu, dưới không thấy có chúng sinh đáng độ, ấy gọi là quán từ giả nhập không, là quán nhị đế, là cái huệ nhân, là nhất thế trí. Đây là cái đoạn mà nói tu quán. Bởi vì khi chúng ta tu quán, biết rõ tất cả pháp đều do tâm sanh, nhân duyên cho nên nó hư giả không thật, nhân duyên hợp thì hư giả không thật. Mình biết rõ như vậy nên không thấy có tướng danh tự của tất cả pháp, tức là không chấp nhận danh tự nào là thật hết. Các pháp duyên sinh cho nên nó hư giả, hư giả thì không có cái gì gọi là thật. Mà đã không có thật thì có gì mà chấp ở trên cái danh tự. Mà nếu thấy được như vậy, thế là thể nhập chân thật. Đó là chúng ta nhập được cái thật tánh của các pháp. Thật tánh các pháp là không có cái pháp nào có thực thể hết, mà chỉ là cái giả tướng duyên hợp. Đó, giả tướng duyên hợp cho nên nó không có thực thể. Khi mình nhận được như vậy rồi, khi ấy trên không thấy có Phật quả đáng cầu, dưới không thấy có chúng sanh đáng độ. Tại sao vậy? Vì các pháp không có thực thể thì nói quả Phật có thực thể không, nói chúng sanh có thực thể không. Như vậy thì trên không có cái pháp Phật là cái chỗ Phật quả đó để mình cầu, dưới không thấy cái chúng sanh thật thì có cái gì đâu mà để lo độ. Như vậy thì thấy được cái tướng thật thì không có cái tâm mong cầu, không có tâm nó lo lắng để mà quá độ. Đó là hai cái ấy gọi là quán từ giả nhập không. Tức là như vậy là mình biết tất cả cái hiện tượng chính đắc của Phật và hiện tại đau khổ chúng sanh đều là hư giả hết. Hư giả cho nên thể tánh nó là không. Đó, hiểu như vậy là quán nhị đế. Tức là nhị đế là hai cái thật. Nhị đế là tục đế là chúng sanh, chân đế là Phật, là huệ nhân, là nhất thiết trí. Thì như vậy là cái người được trí tuệ là người được nhất thiết trí. Nếu trụ nơi quán này, tức là xa vào quả vị thanh văn bích chi Phật. Nếu mà mình trụ ở trong cái quán đó, thấy các pháp không tự tánh, rồi mình không có cầu Phật quả, không có nghĩ độ chúng sanh, thì cái trí tuệ đó gọi là cái trí tuệ thanh văn hay là cái trí tuệ của bích chi Phật. Đó, như vậy thì chúng ta mới thấy đó được trí tuệ, nhưng mà trí tuệ chưa có được tròn. Cho nên trong kinh nói các vị thanh văn vân vân tự than rằng, chúng ta nếu nghe cõi Phật thanh tịnh giáo hóa chúng sanh, tâm không vui mừng. Vì sao? Vì tất cả pháp thải đều rỗng lặng, không sanh không diệt, không lớn không nhỏ, vô lậu vô vi. Suy nghĩ như thế nên không vui mừng. Đó. Tại sao mà hàng thanh văn chấp nhận nhập niết bàn mãi không ra? Là vì các ngài thấy rõ các pháp là không sanh không diệt. Vì cái thể tánh không của các pháp thì có gì để sanh, có gì để diệt. Do đó cho nên các ngài chán, các ngài không thích. Vì vậy mà an trụ ở trong niết bàn. Phải biết người thấy được pháp vô vi mà vào chánh vị, người ấy trọn không thể phát ba thứ tâm bồ đề. Vì sức định nhiều mà không thấy Phật tánh. Như vậy vì quán các pháp, cái thể nó là không, cho nên được định, định nhiều mà không có thấy Phật tánh. Cho nên ở hàng nhị thừa, ở cái hàng bích chi Phật, nó gọi là độc giác đó. Giờ nói về Bồ Tát, nếu Bồ Tát vì tất cả chúng sanh thành tựu tất cả pháp Phật, tất cả Phật pháp, thì không nên chấp giữ vô vi tự tịch diệt. Khi ấy nên tu quán từ không nhập giả. Như vậy thì Bồ Tát thì phải tu quán từ không nhập giả. Làm sao? Tức là biết các pháp tự tánh là không, nhưng duyên hợp là giả có. Bởi giả có cho nên không phải không ngơ. Chúng sanh tự tánh là không, nhưng mà hiện tại vẫn còn mê lầm, vẫn còn đau khổ, cho nên mình phải độ họ. Chứ còn không có thể mà an trụ niết bàn được. Nên từ không mà nhập giả, nghĩa là phải thật quá tâm tánh tuy không, nhưng khi đối duyên liền sanh ra tất cả các pháp cũng như quyển quá. Tuy không quyết định thật mà vẫn có các tướng thấy, nghe, hiểu, biết vân vân khác nhau. Hành giả khi quán như thế, tuy biết tất cả pháp rốt ráo là rỗng lặng, mà hay ở trong không tu các hạnh như gieo giống trong không, cũng hay phân biệt các cái căn của chúng sanh, tánh dục vô lượng, nên thuyết pháp cũng vô lượng. Nếu chứng được vô ngại biện tài thì hay làm lợi ích chúng sanh khắp lục đạo, ấy gọi là phương tiện tùy duyên. Chỉ là quán tự từ không nhập giả, là quán bình đẳng, là pháp nhãn, là đạo chủng trí. Trụ trong quán này sức trí huệ nhiều, tuy thấy được Phật tánh mà không rõ ràng. Đây quý vị nhớ hai cái trí. Cái trí mà của thanh văn là cái trí thấy được các pháp tự tánh là không, không có cái gì thiệt hết, cho nên trụ ở chỗ vô vi, bất sanh bất diệt. Đó, thì đó gọi là tuệ. Rồi còn cái trí của Bồ Tát, tức là quán các pháp tự tánh là không, duyên hợp giả có, tuy không mà giả có, cho nên tất cả không phải không ngơ, mà hiện có thứ này thứ nọ, chúng sinh và muôn loài vẫn có. Vì vậy mà phải tùy duyên quá độ, không có dình, không có nghĩ, để cho chúng sanh đạt đạo, để chúng sanh giác ngộ mới thôi. Như vậy thì biết cái tướng là giả mà vẫn lăn ở trong đó để giáo hóa họ, thì như vậy đó là cái tâm Bồ Tát. Vì vậy mà Bồ Tát không có nhập niết bàn. Mà nếu có niết bàn là niết bàn gì? Vô trụ xứ niết bàn. Đi đâu các ngài cũng niết bàn hết, chứ không phải cái niết bàn mà bất sanh bất diệt. Tại sao? Vì Bồ Tát thấy tất cả chúng sanh tự tánh là không, mà lại còn bị duyên hợp, cho nên sinh ra cái giả tướng. Từ có giả tướng là chấp lầm giả tướng cho là thiệt, rồi khổ đau, rồi đủ thứ phiền não, cho nên Bồ Tát lăn lộn trong đó để giáo hóa cho họ biết cái đó là giả, không có thực, để nhận ra được cái thực tánh của mình. Vì vậy mà Bồ Tát làm thật sự không biết mỏi mệt. Không mỏi mệt là vì các ngài thấy nó giả, cho nên cái hiện tượng đó từ các thiền sư đã thố lộ ra. Như thiền sư Từ Minh, ngài nói: sanh như đất trăng đông, tử như cởi áo hạ. Mùa đông lạnh mà được đất trăng thì ấm hay là lạnh thì thích. Rồi mùa hạ nực mà được cởi áo thì nó rất là hợp. Như vậy thì khi các Bồ Tát sinh ra trong đời như là đất trăng đông, khi mất thân này coi như là cởi áo hạ, không có buồn, không có sợ. Mà có cái từ chuyên môn nói là các ngài nhập du hí ta muội. Ta muội là chánh định, chánh định mà đi dạo chơi, dạo chơi hết trong lục đạo luân hồi, các ngài đi qua hết. Tại sao các ngài không sợ? Vì biết nó là giả tạm, có gì đâu thiệt mà sợ. Vì vậy mà các ngài sẵn sàng giáo hóa chúng sanh, không có nhập niết bàn. Đó, thì cái huệ đó đó thì gọi là cái huệ gì? Đó, đó là gọi là cái tâm được rỗng lặng rồi, rồi tới cái chỗ mà thấy các pháp nó hư giả, rồi khởi cái quán bình đẳng là pháp nhãn, đó là đạo chủng trí. Người nào được vậy gọi là được pháp nhãn, là đạo chủng trí. Như vậy thì Bồ Tát là hàng có pháp nhãn, là hàng có đạo chủng trí. Rồi bây giờ tới Bồ Tát tuy thành tựu hai pháp quán trên, đó gọi là quán môn phương tiện, không phải là chánh quán. Kinh chép hai thứ trước là đạo phương tiện, nhân hai thứ quán không giả ấy được vào quán trung đạo để nhất nghĩa. Xong chiếu cả hai đế, tâm thường vắng lặng, tự nhiên trôi vào biển đại giác. Nếu Bồ Tát muốn ở trong một niệm đầy đủ tất cả Phật pháp, nên tu chỉ dứt hai bên phân biệt, thực hành chánh quán trung đạo. Thì nói rằng Bồ Tát nếu mà còn quán không, quán giả, thì đó là còn kẹt hai bên. Đến đây thì không giả cũng đều buông hết, nên nhập vào cái thể để nhất trung đạo. Thì cái đó là trung đạo quán. Mà trung đạo quán thì đó là mới đi tới cái chỗ trí huệ Phật. Thế nào là chánh quán? Nếu thấu hiểu tâm tánh không phải chân, không phải giả, dứt tâm duyên chân giả, gọi là chánh thật quán. Tâm tánh không phải không, không phải giả, mà không phải không phá hoại, pháp không giả. Nếu hay chiếu liễu như thế thì ở nơi tâm tánh thông đạt được trung đạo, viên chiếu cả nhị đế. Nếu hay tự tâm thấy được trung đạo nhị đế thì thấy trung đạo nhị đế của tất cả pháp, mà không chấp trung đạo nhị đế, bởi vì quyết định tánh không thể có, ấy gọi là chánh quán trung đạo. Như bài kệ Trung Luận nói: nhân duyên sanh các pháp, ta nói tức là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi nghĩa trung đạo. Ở đây thì nói thêm cho rõ ràng, bởi vì còn quán không, còn quán giả là còn hai bên. Mà còn hai bên thì chưa tới cái chỗ cứu kính. Vì vậy mà tới đây thì dung hợp cả không, cả giả, nó không có rời nhau. Như vậy thì mới gọi là đệ nhất trung đạo. Ở đây nói rằng nhị đế, nhị đế tức là hai cái lẽ thực. Đó, lẽ thực thứ nhất là tục đế, lẽ thực thứ hai gọi là chân đế. Thấy có tục, thấy có chân thì còn đối đãi. Bởi còn đối đãi cho nên chưa có đến được trung đạo. Vì vậy mà phải vượt qua đó nữa mới đến trung đạo. Đây dẫn cái bài kệ trong cái Trung Quán Luận của ngài Long Thọ nói: nhân duyên sanh các pháp, ta nói tức là không. Các pháp, cái gì do nhân duyên sinh thì cái đó đều không thiệt, không có cái thực thể, cho nên ngài nói là không, là cái tánh nó là không, cũng gọi là giả danh. Như vậy nó không có thực thể, duyên hợp mới có, cho nên có chỉ là cái tên giả thôi chứ không phải thiệt. Như vậy là quán không, quán giả, cũng gọi nghĩa trung đạo. Từ không giả đó mà nhập qua cái trung đạo, tức là đệ nhất nghĩa, là không giả. Nếu riêng từng phần thì chưa có đến chỗ cứu kính, mà phải trung hợp cả không cả giả để thấy chỗ chân chính cuối cùng, không còn có chân, không còn có giả nữa, thì như vậy mới là đệ nhất nghĩa đế. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái tu quán này nó hơi cao, đặt nặng từ Thanh Văn, Duyên Giác tới Bồ Tát rồi tới Phật, quán trung quán giả. Thì như vậy sau đây sẽ dẫn trong kinh để làm chứng những điều này, mà vì còn nhiều quá tôi không thể giảng hết được, thôi để dành kỳ sau tiếp. Hôm nay chúng tôi giảng tiếp cái phần ở trong Tọa Thiền Chỉ Quán thành sao. Đây nhắc lại như bài kệ trong Trung Luận nói: nhân duyên sanh chấp pháp, ta nói tức là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi nghĩa trung đạo. Sưu tầm ý bài kệ này không những đầy đủ phân biệt tứ trung quán, cũng gồm nói chỉ thú hai dưới quán môn phương tiện trước. Hãy biết chánh quán trung đạo tức là Phật nhãn, nhất thế chủng trí. Nếu trụ nơi quán này thì định được vệ đồng đẳng, thấy Phật tánh rõ ràng, an trụ trong đại thừa, bước đi bằng phẳng nhanh như gió, tự nhiên vào trong biển đại giác, thực hành hạnh Như Lai, vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, dùng đồ trang nghiêm của Như Lai mà tự trang nghiêm, được sáp căn thanh tịnh vào cảnh giới Phật. Đối tất cả pháp không nhiễm trước, tất cả Phật pháp đều được hiện tiền, thành tựu niệm Phật tam muội, an trụ trong định thủ lăng nghiêm, thế là phổ hiện hiện sắc thân tam muội khắp vào cõi Phật, trong mười phương dạy bảo chúng sanh trang nghiêm tất cả cõi Phật, cúng dường mười phương chư Phật, thọ trì pháp tạng của chư Phật, đầy đủ tất cả hạnh ba la mật, ngộ nhập vị đại Bồ Tát cùng với ngài Văn Thù Phổ Hiền kết bạn, thường trụ trong pháp thanh tắm, vì chư Phật khen ngợi thọ ký, ấy là trang nghiêm đâu xuất đạo thiên, thị hiện giáo thành trong hai mẹ, xuất gia đến đạo tràng, hàng phục ma quán, thành chánh giác chuyển pháp luân vào niết bàn, ở các quả nước khắp mười phương, làm viên mãn tất cả Phật sự, đầy đủ hai thân chân và ứng, ấy là sơ pháp tâm Bồ Tát. Cái đoạn này dài là tôi nói đại khái cho quý vị thấy. Ở đây là cái phần kết quả, phần tu chính. Bởi kết quả tu chính cho nên nói tới cái ý nghĩa tu chính của người ứng dụng cái phép quán trung đạo. Như ở trên nói rằng nhân duyên sanh các pháp, ta nói tức là không. tại sao nhân duyên sanh ghét pháp mà ta nói tức là không, chứ ta đây là chỉ cho Phật. Với cái nhìn của Đức Phật thấu suốt được các pháp do nhân duyên sinh, mà nhân duyên sinh thì không có cái thực thể cố định. Như tôi thường ví dụ, ngay cái bàn tay của tôi co năm ngón lại, thì khi để nguyên mà bàn tay co năm ngón lại thì thành cái gì? Thành nắm tay. Mà giờ hỏi nắm tay có hay là không? Đó là cái câu hỏi mà quý vị phải xác nhận, nắm tay có hay là không? Nếu không thì đưa mắt thấy, không sao được đâu. Nếu có thì có thiệt hay không? Như vậy cái chỗ này đa số Phật tử chúng ta lúng túng ở cái chữ không. Nghe nói nhân duyên sanh các pháp, ta nói tức là không, thì cái nắm tay này là nhân duyên hợp lại thành, thì nói là không. Mà không ngơ hay là không cái gì? Nếu đang có mà nói không là trái sự thật, không hợp lý. Đó, cho nên phải hiểu chữ không này là không có cái thực tánh của nắm tay, chứ không phải không có nắm tay hư giả ở trước mắt chúng ta. Như vậy thì trước mắt chúng ta có nắm tay hư giả mà không có thực thể. Bởi có thực thể thì không do nhân duyên, phải không? Không do năm ngón hợp lại, mà do năm ngón hợp lại là nhân duyên mới có nắm tay. Thì như vậy trên cái lý thuyết của nó là không có thực thể, nhưng mà có cái gì? Có cái giả tướng nắm tay. Thì thân chúng ta nó có giống nắm tay hay không? Học bát nhã đêm nào chúng ta cũng tụng thuộc lòng đó. Quán tự tại Bồ Tát thành thân bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Đó, độ nhất thiết vô ác, một câu đó thôi thì quý vị thấy rằng Bồ Tát Quán Tự Tại khi ngài thực hành sâu cái trí tuệ bát nhã, soi thấy năm uẩn đều không, thì ngày qua tất cả khổ nạn. Như vậy nói so thấy năm uẩn là không, thì hiện nay nó có phải không? Không, không thì ai đứng ai ngồi đấy, phải không? Như vậy thì nó không là không có cái thực thể cố định của nó, chứ còn có cái giả tướng duyên hợp. Giả tướng duyên hợp là có, mà thực thể cố định là không. Như vậy chữ không này không phải là không đối với có. Đây là bạc có, trên này trống rỗng là không, không phải vậy. Chữ không là ngay trong cái có mà do duyên hợp biết thể tánh nó là không. Đó. Mà thể tánh nó không cho nên gọi là tánh không. Mà hiểu được cái tánh không đó thì mọi cái khổ nạn được qua hết. Quý vị hiểu chưa? Mà khổ nạn có qua chứ? Hiểu sao nó không qua? Bởi vì hiểu mà hiểu bằng nghĩ suy, chứ không phải hiểu bằng thâm nhập. Tuy hiểu năm uẩn hợp là tánh không, hiểu qua lời nói, qua suy nghĩ, mà chưa có thấm sâu trong lẽ thực. Và nếu giờ mình biết năm uẩn do duyên hợp thể tánh là không, chỉ là cái giả tướng tạm bợ. Lúc nào cũng thấy thân năm uẩn là giả tướng tạm bợ. Thân đã tạm bợ thì người ta chửi nó mình có giận không? Chính mình đã tạm bợ rồi, cái chửi càng tạm bợ hơn nữa, phải không? Rồi những cái khinh khi, những cái gì được mất của mình càng tạm bợ. Một chuỗi đã tạm bợ trời, mà tất cả đều tạm bợ thì có cái gì là khổ ác cho mình, phải không? Thấy thân thiệt cho nên cái gì là khổ nó là thiệt, còn thân đã giả rồi thì tất cả cái làm khổ nó cũng là giả hết trơn, phải không? Mà tất cả cái giả thì còn gì quan trọng nữa mà khổ. Như vậy có qua hết khổ ác chưa? Đó. Như vậy thì tu quán thấy năm quận là không, thì không có thể tánh, không có cái thực thể. Bởi vì năm quận duyên hợp thì nó không có cái thể trọn vẹn chân thành, mà do đợi duyên nó mới có. Như vậy là đợi duyên mới có, thì cái có này tạm bợ, đủ duyên thì còn, thiếu duyên thì rã, thì làm sao nó thiệt? Mà thân năm uẩn nó không thiệt thì mọi cái gì nó đến cho thân năm uẩn này thì những cái đó có thiệt không? Cũng không thiếu. Như vậy thì tất cả cái tướng thân không thiệt, cảnh không thiệt, thì cái gì là khổ mình? Có mình đâu thiệt mà khổ, cho nên khổ ác qua thôi. Nghe như vậy thì quý vị tu có một câu đó mà hết khổ, phải không? Còn giờ chúng ta tụng hết cả bài Bát Nhã năm lần bảy lượt mà khổ có hết không? Tụng thì tụng khổ, cái khổ hoài, phải không? Như vậy là tụng bằng miệng chứ không thâm nhập bằng trí. Chúng ta mê là vì thấy thân năm uẩn thiệt. Nếu chúng ta thấy thân năm uẩn là duyên hợp tạm bợ, hư dối, thì lúc đó chúng ta là gì? Quý vị dám nói thẳng là gì? Là trí tuệ Bát Nhã. Trí tuệ Bát Nhã rồi. Mà trí tuệ Bát Nhã thì cỡ nào có? Ít nhất cũng Bồ Tát mà có trí đó, phải không? Thì như vậy quý vị thấy mê mê dẫn lên trí tuệ thì mê là chúng sanh. Còn nếu chúng ta có trí tuệ vậy là chúng ta thành Bồ Tát hết rồi. Mà chúng sinh thì chúng ta chịu đủ khổ ác hết. Còn làm Bồ Tát là thấy khổ nạn, hết khổ nạn do ai cứu mình hết? Do trí tuệ thấy đúng như thật thì thật. Bây giờ tôi nói những cái thường cho quý vị thấy. Nếu mà chúng ta có trí tuệ thật thì khi bị ai nói một câu mình cho đó là khinh mình, nhục mình, nếu mình cho câu nói là khinh là nhục thì giận không? Giận mà không nói được thì về uống được, phải không? Bây giờ nghe người ta nói một câu nặng mình, khinh mình, nhục mình, mà biết mình không thiệt thì câu nói có thiệt đâu, phải không? Câu nói thiệt là nói gì đó mình cười thôi thì có qua được cái khổ không? Thì mà nói gì nói là về tối cũng ngủ khờ, không có buồn, không giận gì hết. Thì như vậy là mình thấy khổ. Hết khổ tại cái gì? Mê thì mình chấp thiệt, từ chấp thiệt mà mình khổ. Cần gì có trí mình thấy không thiệt, không thiệt thì thấy khổ. Như vậy cái gì cứu mình thấy khổ? Đó là cái trí tuệ. Chỉ có trí tuệ là cái cứu mình, làm cho mình thấy khổ. Còn nếu ôm ấp cái mê lầm thì muôn đời không thấy khổ. Như vậy thì người học Phật Pháp là học trí tuệ, thấy không? Phật là giác. Cái gì Phật nói đó là trên căn cứ trên cái giác của Phật nói lẽ thật. Mình hiểu được lẽ thật đó là mình có trí rồi, mà mình tự mình có trí cho nên mình giải khổ hết. Còn mình mê cho nên mình khổ. Như vậy thì Phật tử gặp tai nạn đến chùa nhờ quý thầy quý cô cứu giùm cho hết khổ thì cứu bằng cách nào đây? Tụng kinh cầu nguyện mà mình cứ chấp thân thiệt, lời nói thiệt thì cầu nguyện thấy khổ không? Cầu rồi thì nhà cũng thấy thiệt hoài, khổ mãi, phải không? Chỉ có cái mở sáng và mắt trí tuệ thấy đúng là thật thì mình thấy khổ. Như vậy thì cái cứu khổ con người là phải làm sao? Quý vị nhớ trong kinh Phật luôn luôn dạy, nói rằng người tu hạnh Bồ Tát thì phải tự giác giác tha, phải không? Mình tự giác nó mình cứu khổ cho mình, giác tha là cứu khổ cho người. Cái cứu khổ người bằng cách giác tha đó, chứ không phải bằng cách nào lạ hay là khác, chỉ làm cho người ta giác ngộ là cứu khổ cho họ. Vì vậy mà tất cả kinh điển của Phật dạy đều nhắm thẳng làm sao cho mọi người tự thức tỉnh, tự biết lẽ thật. Mà biết được lẽ thật rồi thì thấy khổ. Còn người ở thế gian vì mê muội cho nên khổ, chẳng những khổ đời này mà còn khổ mãi mãi về sau. Thí dụ mình tự cho mình là tốt, là thanh cao, là quý báu, mà nếu ra đường bị ai chỉ mặt mà chửi, mà nhục mạ mình, mà người đó có quyền thế hơn mình trả lời không được, mình chống cự không được, thì người đó sao? Ôm cái hạnh suốt đời, thấy không? Nguyện đời này trả thù được đời sau đã nữa, thấy không? Như vậy đó, như vậy tức là chấp nhận đời này, nếu mà chưa trả được cái quán hạnh đó thì đời sau trở lại trả nữa.